Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Thảo nguyên loạn hay không? Thật dài chăn đá du tẩu đến sau liền từ Dương Thúc Bảo trên đùi bắt đầu quấn. Đầu ưỡn một cái hơi dựng ngược lên, rất nhanh nửa cái rắn quấn đến trên người hắn. Cát Bích gặp này càng là sốt ruột. Sư hống miếng vang dội mấy cái âm lượng, Simba theo nó ngạch nương Gio hạ chui ra, sau đó nhanh đi cắn chăn đá còn duỗi tại trong bụi cỏ cái đuôi về sau túm. Chăn đá vẫy đuôi một cái, sư tử con bị đập bay trên mặt đất. Nó lăn lông lốc lập tức đứng lên, tiếp tục cắn tiếp tục túm. Theo tới nết gái gái đầu hỏi, ha ha, thành chủ ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc Bảo vươn ra cánh tay chống đỡ mãng xà muốn gom lại thân thể quát. CMN này rắn choáng váng sao? Đạp ngựa nó quấn lấy ta làm gì? Ta hắn a cùng nó là người một nhà. Danny nói ra, không phải người của mình nha. Đây không phải chúng ta đầu kia chăn đá. Nghe xong lời này, lão Dương đầy bụng lửa giận lập tức bay đến lên 9 tầng mây. Thay vào đó là sâu tận xương tủy băng lãnh. Ta đậu phộng, cứu mạng a! Các ngươi đồ chó hoang còn đứng nơi đó làm gì? Xem náo nhiệt sao? Mau đưa nó cho ta lấy đi. John đi đến nói ra. Buông lỏng, nó quấn không chết ngươi. Hắn đưa tay vỗ vỗ chăn đá đầu. Mãng xà phun ra lưỡi rắn cấp tốc buông lỏng ra thân thể. Nó trở xuống trên mặt đất lại quay đầu nhìn về phía ngay tại chọc chính mình cái đuôi Simba. Sau đó chuẩn bị cuộn sư tử con. Simba không sợ nó, thấy nó quay đầu liền lại tại đuôi rắn ba lên gặm một cái sau về sau nhảy. Mãng xà cong người lên muốn bàn xà trận. Simba dùng thô thô móng vuốt lớn đập mặt đất đem cỏ dại chụp văng tứ phía. Mãng xà không hề bị lay động. Simba vòng quanh nó thật nhanh xoay quanh, chuyển vài vòng sau lại dùng móng vuốt lớn đập mặt đất, nhấc lên rất nhiều cỏ dại nước bùn phát ra ào ào thanh âm. Đồng thời nó còn phát ra hung mãnh gào thét. Lắc lắc lắc, mãng xà tiếp tục không hề bị lay động. Dương Thúc Bảo xem lắc đầu. Này hắn a thật sự là một trận thao tác mãnh như hổ. Xem xét thành quả chiến đấu tại chỗ xử. Simba này chỉnh cái quái gì đâu? John an ủi hắn nói. Thành chủ, ngươi yên tâm. Những động vật này sẽ không công kích ngươi. Ngươi là sinh mệnh thụ mẫu thân bạn lữ nha. Ta đi chết đi sẽ không công kích ta. Các ngươi sinh mệnh thụ mẫu thân kém chút muốn tái giá biết sao? Các ngươi kém chút biến cô nhi biết sao? Này rắn vừa rồi chính là muốn lộng chết ta. Dương Thúc Bảo tức giận nói. John cười nói. Không phải, nó vừa rồi mới là sợ hãi. Sau đó nhìn thấy ngươi sau nghĩ leo đến trên người ngươi đến tránh né Cát Bích công kích. Trên người ngươi có nó khí tức quen thuộc. Vậy nó vì cái gì co vào thân thể? Có thể là quen thuộc đi. Quen thuộc thành tự nhiên a. Móa, John lại đi vỗ vỗ chăn đá đầu. Chăn đá từ bỏ thu thập sư tử con chủ ý. Sau đó lại đi trên người hắn leo. Nó quá khẩn trương. Hiện tại nó rất sợ. Nết nói, John mang đi chăn đá. Ta đem nó mang đến thủ vườn rau đi. Dương Thúc Bảo thở dài. Tại sao tới không phải bên kia sư tử? Mãng xà cái đồ chơi này hắn thật sự là bị không được. Nhìn xem mãng xà rời đi. Simba đuổi theo còn muốn gặp người ta hai cái. Mãng xà hoảng sợ trở lại cho nó một cái thiểm điện phản kích. Simba phản ứng rất nhanh lập tức chui được trong bụi cỏ. Chờ mãng xà biến mất Simba lại chạy ra. Phát hiện mãng xà không thấy nó liền diễu võ dương oai đi về tới. Biểu lộ uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, bốn Gio bên ngoài lật đi lục thân không nhận. Dương Thúc Bảo nhịn không được mắng. Trang cái gì con bê đâu? Người ta không phải ngươi đuổi đi. Ngươi vừa rồi kém chút bị người cuộn biết sao? Sư tử con nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo xem. Minh bạch hắn đối với mình không phục, sau lập tức tức giận. Cổ duỗi ra đối với hắn phát ra vương giả gào thét. Lắc lắc lắc, sư tử cái mộng bước. Này nhi tử ngốc đang kêu to cái gì đâu. Trong ngày mẹ, Dương Thúc Bảo lúc này trong lòng kìm nén một cỗ tức giận đâu. Đi lên bắt lấy sư tử con chính là một trận rút. Danny thì đi lên ôm sư tử cái cổ. Thành chủ nhanh lên trên, ta giúp người ấn xuống nó. Thối nịnh hót, nết vừa mắng đi một bên vây quanh ở sư tử cái sau lưng. Sư tử cái, sao mũ mũ sao Dương Thúc Bảo phiền muộn, lúc nào còn nói đùa đâu. Rút lui, mưa muốn mưa lớn rồi. Nết cùng Danny liếc nhau, không có náo nhiệt nhìn. Trận mưa này hạ không lớn, tí tách đến nửa đêm. Giống như mèo già đi tiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thúc Bảo bị vẹt Uyên Ương đánh thức sau nghe ngóng. Bên ngoài không có tiếng mưa rơi, mưa tạnh, hắn đẩy cửa ra ngáp một cái nhìn ra phía ngoài. Mảng lớn nồng vụ sát mặt đất bốc lên, giống như phiên chợ lên tay nghề lâu năm người cuốn ra cực lớn kẹo đường. Mặt trời mới mọc dâng lên, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa. Sương mù dần dần chuyển lạnh nhạt sau mang tới màu đỏ cam. Dạng này cực lớn kẹo đường bị nhiễm quýt phấn. Thoạt nhìn ăn thật ngon. Ngày mai sẽ là chủ nhật. Hắn muốn cùng thiết thú tiến hành chính thức giao phong. Mặc dù đối phương làm ra là mời, nhưng hắc bang cái gì nước tiểu tình hắn rõ rõ ràng ràng. Khẳng định là muốn cho hắn ra oai phủ đầu, nhường hắn giao ra mảnh đất này tới. Theo trong này đợi thời gian tăng trưởng, hắn đối với mảnh này thảo nguyên càng phát ra hiểu rõ. Nơi này thổ địa thật sự là màu mỡ, nếu không cỏ dại cũng sẽ không ở tiếp nhận cam lâm thuật hậu mọc nhanh như vậy. Sinh mệnh tuyền thủy chỉ có thể tăng cường thảm thực vật sinh mệnh lực cùng sức sống. Bọn chúng muốn sinh trưởng liền cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng đến từ thổ địa cùng không khí. Hắn quyết định mang lên John, nhường Nết cùng Danny lưu thủ lão gia. Đồng thời hắn còn phải cần vũ khí. Vừa mới nhận được MP5U có thể đưa đến đại tác dụng. Tối thiểu có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. MP5U bị hắn trốn đi, hắn coi là gà lão bản sẽ báo cảnh tìm đến phiền toái. Kết quả đối phương so với mình còn sợ. Không có báo cảnh mà là lựa chọn đánh rớt răng cùng máu nuốt. Nhìn, lần này hắn còn chuẩn bị đem tổ ong vỏ vẽ cho vận chuyển tới đất trên bàn. Ong vỏ vẽ là rất lợi hại đồ vật. Bọn chúng có đôi khi so với súng ống còn dễ dùng. Ngày mai hắn mang theo MP5. John thì phải mang lên ong vỏ vẽ. Một đường sóc này, bọn hắn đến tổ ong vỏ vẽ chỗ rừng bên cạnh. Chim săn mật ong chưa từ bỏ ý định, còn đợi tại cánh rừng này trên không bay tới bay lui. Bọn chúng hiển nhiên đối với lão Dương có ấn tượng, trông thấy hắn đến sau lại lao xuống đến đi đỉnh đầu hắn đi. Trước kia bọn chúng làm là như vậy hấp dẫn lão Dương cùng chính mình đến đào tổ ong vò vé. Kết quả lần trước lão Dương tới là tới, tổ ong vò vé cũng móc, lại không cho chúng nó lưu lại ong kén. Làm rất không lịch sự, cho nên, lần này chim săn mật ong lại đến đỉnh đầu hắn đi, không bài trừ là trả thù hắn khả năng. Dương Thúc Bảo phất tay để bọn chúng xéo đi, chim săn mật ong nhóm nhau nhau bay đi, gặp này trong lòng của hắn vui lên, còn rất nghe lời. John, người đem này một ít chim cũng cho thuần. Chim săn mật ong bay đi không phải nghe lời, mà là bay vào trong rừng viện binh. Khi chúng nó lại từ trong rừng bay ra ngoài thời điểm, sau lưng có cái uy phong hiển hách hình thể. Lửng đầu bạc ngân áo choàng, cả đời đều tại trong chinh chiến. Thảo nguyên trật tự loạn hay không? Lão tử lửng mật nói tính. Lửng mật, Dương Thúc Bảo liếc mắt nhận ra thân phận của nó. Từ trong rừng đi ra chính là một cái trưởng thành lửng mật. Nó kích thước không lớn, móng vuốt trắng kiện. Đi trên đường cùng tối hôm qua Simba vừa vặn tương phản. Có chút bên trong bát tự, Gia hỏa này sau khi chạy ra ngoài trừng mắt hướng bốn phía nhìn một chút, cấp tốc phát hiện lão Dương cùng xe, chim săn mật ong nhóm trông thấy nó liền cùng trông thấy vịnh vịnh trông thấy đẹp cha đồng dạng. Bọn chúng líu díu tiếng kêu càng phát ra vang dội. Đầu tiên là phía trên nó bay tới bay lui, sau đó liên tiếp tại nó đỉnh đầu mổ lên, mổ xong liền hướng Dương Thúc Bảo bên này chạy. Lửng mật cũng cho lực, đi theo chim săn mật ong không chút do dự xông lão Dương chạy tới. Xem tư thế kia khẳng định không phải đến sai hello, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.